Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 396, chỉ bằng kỹ thuật diễn người này. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm Tiếu Tương đi ra cổng đế uyển. Mộ Tử Xuyên còn ở trong xe hút thuốc, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh tung bay. Cô vốn là bước tiếp nhẹ nhàng, đợi thấy anh cước bộ liền lập tức thong thả lại, giống như có vài phần khẩn trương. Cũng có vài phần bất an, váy liền áo hoàn toàn không hợp phong cách cô trong quá khứ. Cùng với một đầu tóc dài tung bay theo gió, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô phụ trợ tinh xảo hơn. Không thể phủ nhận, liền ngay cả Mộ Tử Xuyên gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy. Hiện giờ thấy nữ hài trước mắt này, trước mắt mà lại cũng hơi hơi có vài phần đờ đẫn. Anh cho rằng anh nhìn lầm rồi. Nhìn người đi về phía anh quả thật là Tiếu Tương, phần đờ đẫn đáy mắt kia nhất thời tản đi, còn lại tất cả đều là băng lãnh. Tiếu Tương quả thật cực kỳ khẩn trương, vừa rồi trong lòng vẫn lại là hưng phấn, nhận được điện thoại của anh cô cái gì đều đã chẳng quan tâm. Những cái dây dưa này cả đêm cộng thêm một ngày phiền não. Tại biết chính mình sẽ phải nhìn thấy anh, nhất thời liền trở nên chẳng phải trọng yếu. Nhưng mà thực thấy được anh, cô lại bắt đầu bất an, yếu ớt yếu đuối, hoàn toàn chưa từng có nửa điểm rộng rãi cùng hoạt bát. Cô chậm rãi bước đi tới, Mộ Tử Xuyên tiện tay đem thuốc lá dụi tắt, mở cửa cho cô. Tiếu Tương chỉ là chần chờ một phen, liền chui đi vào có thể ngửi được trong xe tất cả đều là hương vị thuốc lá. Trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Đóng cửa xe lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Mộ Tử Xuyên một cái. Không biết vì cái gì, hôm nay cảm thấy được toàn thân Tử Xuyên đại ca khí tức băng lãnh. Lạnh như vậy, tâm tình rõ ràng không tốt, cô đem dây an toàn cài lên, mới dám nghiêng đầu vụng trộm nhìn anh một cái. Mộ Tử Xuyên không nói chuyện, nghe được thanh âm cô đeo lên dây nịt an toàn liền lập tức quay đầu xe. Nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy, mùi thuốc lá trong xe quả thật quá nặng chút, anh tiện tay giữ xuống cửa sổ xe, chờ gió thổi qua, mùi lập tức phai nhạt, Tiếu Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn lại là không biết anh đây là xuất phát từ lễ phép, hay là thật sự vì cô suy nghĩ, chỉ là ngắn ngủn một cái ban đêm mà thôi, hôm nay lại nhìn đến, hai người cứ nhiên ngay cả nói đều đã không nói lên được. Vừa rồi thời điểm ra ngoài rõ ràng vẫn lại là lòng tràn đầy chờ mong. Mà lúc này nhìn thấy vì sao ngay cả nửa câu nói cũng không dám nói với anh. Tiếu Tương không nói lời nào. Mộ Tử Xuyên cũng là một đường trầm mặc. Mãi đến chân núi anh mới mở miệng hỏi. Nếm qua cơm chiều chưa? Tiếu Tương theo bản năng lắc lắc đầu. Mộ Tử Xuyên liền không lại nói thêm cái gì. Lái xe đến ngừng trong gara tiệm cơm Tây. Chính mình dẫn đầu xuống xe, sau đó đi đến bên phía cô mở cửa xe cho cô. Tiếu Tương biết cái phong độ ứng xử kia của anh, mặc kệ hôm nay ngồi ở trên xe anh là người nào. Anh đều đã phải làm như vậy, cô với anh mà nói cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bởi vì anh toàn thân băng lãnh, liền ngay cả đứng ở bên cạnh anh cô cũng hiểu được ngày tháng 8 này lãnh được như trời đông giá rét như vậy. Cô theo bản năng ôm lại cánh tay của mình, anh nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới hành động của cô. Tiện tay đem cửa đóng lại, dẫn đầu hướng giữa thang máy đi đến, Tiếu Tương vội vàng đi theo, dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ. Hôm nay anh thật sự bất đồng, cực kỳ bất đồng, quá khứ mặc kệ như thế nào, anh nói chuyện làm việc khóe môi luôn luôn có vài phần ý cười ôn nhuận. Dù cho chỉ là lễ phép cười. Cũng không đến mức giống hiện tại như vậy. Trong lòng anh hẳn là thật sự tức cô đi. Nhưng cô cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn anh phụ trách. Anh nếu là thật sự không thích cô cũng sẽ không cưỡng cầu. Cần gì phải đối với cô băng lãnh như vậy. Tử Xuyên đại ca như vậy. Trong lòng cô thật sự cực kỳ không thoải mái. Rất khổ sở, hai người từ trên thang máy đi. Đạt tới lầu 5, đi tới một cái vị trí gần cửa sổ. Mộ Tử Xuyên đem thực đơn giao cho cô, chính mình tùy ý chọn phần món ăn, Tiếu Tương cũng tùy ý chọn. Sau khi phục vụ rời khỏi, cô cô cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi ở đối diện. Nhẹ giọng nói, Tử Xuyên đại ca, ngươi có phải hay không đang tức giận? Ta có thể không tức giận sao? Mộ Tử Xuyên chỉ là nhìn cô một cái, liền cầm ra điện thoại, không biết xem thứ gì đó. Ngắn ngủn một câu, để cho Tiếu Tương nhất thời liền chân tay luống cuống. Anh trực tiếp nói cho chính mình anh tức giận như vậy. Kế tiếp cô nên lại nói cái gì? Hai người lại trầm mặc một hồi. Phục vụ đem một ly coffee cùng một ly trà hương thảo đưa lên. Tiếu Tương nhận lấy chẳng có mục đích uống vào hai miệng. Rốt cục vẫn lại là nhịn không được. Nhìn chằm chằm Mộ Tử Xuyên vẫn đang nhìn điện thoại di động như cũ. Cô hít sâu một hơi, nổi lên dũng khí mới nói. Chuyện tình đêm qua ta có thể làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Tử Xuyên đại ca, ta biết ngươi không thích ta. Về sau ngươi cũng không cần tới tìm ta. Ta có thể không tìm ngươi sao? Tam tiểu thư tập đoàn Tiếu Thị, ánh mắt Mộ Tử Xuyên rốt cục từ màn hình điện thoại di động. Rơi vào trên mặt cô phút chốc trở nên trắng xanh. Có biết đêm qua ngươi chọn sai lầm đối tượng rồi hay không? Mâu quang anh lần nữa trầm xuống. Đáy mắt mà lại có vài phần ý cười châm chọc. Ngươi không nên tìm ta. Ngươi nên tìm Tử Khâm. Anh mới đúng người thừa kế cuối cùng Mộ. Ta là cái tổng giám đốc trên danh nghĩa mà thôi. Ta cũng như ngươi đều đã treo danh hào con riêng một bên. Tiếu Thị các ngươi muốn xoay người liền không nên tìm ta. Tiếu Tương mở to cặp mắt. Nhìn chằm chằm mặt anh càng ngày càng lạnh, một lòng cũng bởi vì lời anh nói hoàn toàn băng nghiêm túc. Cô không sợ hãi kinh ngạc anh biết thân phận của mình. Anh là ai, chỉ cần chuyện anh muốn biết, tùy tiện điều tra có thể tra được. Tiếu Thị cùng Mộ Thị một dạng, 10 tập đoàn lớn Đông Lăng, bởi vì 2 năm này bên trong tập đoàn xuất hiện chút hỗn loạn. Trực tiếp ảnh hưởng tất cả hoạt động tập đoàn. Bài danh một lần giảm xuống, hiện giờ chỉ còn cái danh, cô vẫn không muốn nói cho người khác biết chính mình là Tam Tiểu Thư Tiếu Thị. Đơn giản là cô là cái con gái riêng, tại tất cả gia tộc cho tới bây giờ đều là bị khinh thường. Trở lại trường học cùng danh khả bọn họ cùng một chỗ, cô mới cảm thấy được chính mình lại sống ra ánh mặt trời. Dù cho ở trong mắt mọi người cô giống như danh khả cũng là con cái nhà người bình thường. Nhưng ít ra cô có thể sống được tự do tự tại. Không giống ở nhà nơi trốn bị người áp bách như vậy. Nơi trốn chịu ủy khuất, cô không nói không phải cố tình giấu giếm. Chỉ là không nghĩ muốn nhắc tới. Nhưng vừa rồi anh vì cái gì nói như vậy? Cô tìm lầm đối tượng, nên tìm người là Mộ Tử Khâm. Anh đang nói cái gì? Không cần dùng loại ánh mắt vô tội này nhìn ta, ngay cả thủ đoạn hạ dược này đều có thể làm được. Ngươi trông cậy vào ta có thể bởi vì một bãi vết máu trên giường kia liền tin tưởng thanh thuần cùng vô tội của ngươi sao? Mộ Tử Xuyên cười lành lạnh, tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô càng ngày càng trắng xanh. Hành động tốt như vậy, bộ dáng cũng xinh đẹp như vậy. Cuộn phim các ngươi này hà tất còn muốn đi phiền tú. Chỉ bằng kỹ thuật diễn này của ngươi, làm đương dư giả, Tử Xuyên đại ca, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Cái gì hạ dược, cái gì tìm lầm đối tượng, cái gì hành động, anh vì cái gì nhắc tới lại nói tới thương tổn lòng của cô? Toàn bộ đêm qua kia cô không phải cố ý, rõ ràng là anh bỗng nhiên đè cô tiếp xuống. Nhưng hiện tại cô cũng đã không nghĩ muốn truy cứu. Dù sao khi đó anh uống rượu, chính mình nhưng là thanh tỉnh, cô cũng từng nghĩ tới anh sẽ hoài nghi chính mình cố ý câu dẫn anh. Nhưng mà anh có thể hoài nghi như vậy, nhưng hạ dược này vừa nói từ đâu mà đến? Cách chương